Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, ta cũng rất nhớ ngươi, Cận Xuyên Hành bổ sung xong tưởng lời nói. Cúi người ôm lấy cái này luôn là liêu hắn mà không tự biết. Thiếu niên, so với đối phương lướt qua liền ngừng, hắn ôm đắc dụng lực đến nhiều. So đối phương lược đại hình thể làm hắn cơ hồ đem người toàn bộ cuốn vào trong lòng ngực. Gió, không mắt thấy, à thơ, đứa nhỏ này thành niên sao? Cảnh thù đồng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta đã biết bị buông ra sau hắn gương mặt phiếm mất tự nhiên ửng hồng. Bị buồn, Cận Xuyên Hành tâm tình càng mỹ diệu, tiếp nhận thù đồng dương hành lý, một cái tay khác tắc nắm thù đồng non mềm tay. Trải qua bên cạnh trang điêu khắc thuộc hạ, hắn cố mà làm dừng lại. Đây là Johnson, người lần trước gặp qua. Một cái khác là Arthur, hai người sửa sang lại biểu tình cùng cảnh thù đồng vấn an. Miệng mới vừa mở ra, trước mặt người đã bị keo kiệt bùn xỉn nguyên xoáy dắt đi rồi. Tức giận, cảnh thù đồng bị dắt tới rồi tinh hạm cư trú khô. Hắn phòng tự nhiên bị an bài ở Cận Xuyên Hành bên cạnh. Là chỉnh tao tinh hạm đệ nhị đại, nhưng mà vô luận không gian lớn nhỏ vẫn là bố trí so với chuyên dụng với phục vụ dân dụng hạm đều. Kém xa, càng không cần phải nói cảnh thù đồng trụ thông thường đều là đỉnh xứng. Đây là một con thuyền quân hạm ngụy trang quá tinh hạm. Cho dù ngoại hình lại như thế nào che giấu, cũng không thay đổi được nó bản chất là quân hạm sự thật. Cận Xuyên Hành quyết định dùng như vậy một con thuyền tinh hạm đi tiếp người khi đã biểu lộ chính. Mình thái độ, hắn ở chậm rãi hướng cảnh thù đồng lộ ra chính mình thân phận. Cảnh thù đồng hiển nhiên lĩnh ngộ rất khá, xem ra Jock là một cái quân nhân, có thể vận dụng quân hàm hẳn là không thấp. Sau đó hắn nói thanh tạ, tiếp nhận chính mình đồ vật sau liền đem cửa đóng lại. Đóng lại. Cận Xuyên Hành dơ dơ lên mi, đóng lại ván cửa vừa lúc ảnh ngược hắn cao lớn tuấn mỹ thân hình. Hắn ngưng thần nhìn sau một lúc lâu, tự mình khẳng định gật gật đầu, vẫn là soái. Từ Herola đến hai nơ tinh yêu cầu tiến hành 7 lần không gian quá độ. Tốn thời gian một ngày nửa tả hữu. Đương nhiên, cảnh thù đồng yêu cầu ở trên tinh hạm vượt qua một cái ban đêm mơ siêu vào lúc ban đêm. Tăng ca về nhà cảnh kinh vũ về đến nhà, nghênh đón hắn chỉ có người máy quản gia David, cảnh kinh vũ hôm nay xử lý mấy cái hao tâm tổn sức khẩn cấp án kiện. Giữa mày lộ ra mệt mỏi, hắn cầm một lọ tinh lam dịch uống bổ sung thể lực. Tiểu bảo ngủ rồi, hắn nói liền tính toán lên lầu nhìn xem siêu nếu tiểu bảo còn giống khi còn nhỏ giống nhau đá. Chăn, hắn có thể thế tiểu bảo đắp lên. Nếu tiểu bảo sợ hãi một người ngủ, hắn còn có thể bồi tiểu bảo cùng nhau ngủ. David trả lời, kình vũ, tiểu bảo ra cửa chuyện này cảnh kình vũ biết, tiểu bảo ra cửa trước nói cho hắn, nhưng là hiện tại còn không có trở về. Hắn dừng lại bước chân, nhíu mày nhìn mắt ngoài phòng đã hắc thấu sắc trời. Tiểu bảo còn không có trở về. Không có, cảnh kình vũ bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hướng trợ lý phát đi thông tin, chờ chuyển được sau trực tiếp lạnh giọng hỏi, ta làm ngươi chú ý chủ bá hôm nay phát sóng trực tiếp sao? Hắn bởi vì công tác bận quá, không có khả năng lúc nào cũng canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp. Bởi vậy cố ý chiêu một trợ lý phụ trách việc này. Nữ trợ lý đêm khuya nhận được hội trưởng thông tin, nội tâm thập phần kích động, thanh âm phóng đến vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Nàng trả lời, không có, hội trưởng hôm nay chủ bá thỉnh giả, nói đi hẹn hò, nữ trợ lý nói, ở hội trưởng bên người đãi chút thời gian, nàng biết cái gì có thể hấp dẫn hội trưởng chú ý. Cảnh kinh vũ đích xác bị hấp dẫn chú ý, hắn liền kém hơn thiên đi đem chính mình không biết nhảy đát đến chỗ nào vậy cải thia chào đã chờ. Lại, quan là không có khả năng quan. Nhiều lắm đối cải thìa tiến hành ái giáo dục, hắn cười lạnh hai tiếng, trong đó ẩn hàm sát khí làm hoài tiểu tâm tư trợ lý đều nhịn không được run lên. Nữ trợ lý tiểu tâm hỏi, hội trưởng còn có mặt khác sự sao? Cùng hội trưởng phát triển văn phòng tình yêu loại sự tình này. Hôm nào cũng có thể tiếp tục, không chuyện của ngươi, Cảnh Kinh Vũ nói. Về sau lại có cùng loại sự không cần lại để cho ta tới hỏi ngươi, tốt hội trưởng, nữ trợ lý bay. Nhanh treo thông tin, Cảnh Kinh Vũ còn bị Tiểu Bảo chạy tới hẹn hò tin tức tức giận đến không được. Cái kia lão nam nhân, chính mình tuổi một đống cũng không biết xấu hổ lừa gạt Tiểu Bảo. Xác nhận quá cận xuyên hành cùng Tiểu Bảo tương ngộ chỉ là một cái ngoài ý muốn. Cảnh Vân Đình đã nói cho những người khác cái gọi là gióc thân phận. Nhưng này cũng không sẽ thay đổi mấy nam nhân đối cận xuyên hành thái độ. Bị Tiểu Bảo sùng bái liền đủ chướng mắt, còn muốn cho Tiểu Bảo thích. Lúc này Cảnh Kinh Vũ lại nhớ đến ngày hôm qua Tiểu Bảo nói với hắn muốn ra cửa chơi, nói. Tức khắc nguy hiểm nheo lại đôi mắt, đối phương thế nhưng sớm có dự mưu. Tiểu Bảo như vậy ngoan không có khả năng nói dối. Khẳng định là cận xuyên hành sai, hắn làm chính mình bình tĩnh một hồi, Vân Vân tự hoàn toàn bình phục xuống dưới sau hướng Tiểu Bảo trung đoan phát ra thông tin thỉnh cầu. Lúc đó Cảnh Thù Đồng đang cùng Gióc ngồi ở tinh hạm phòng chỉ huy cộng tiến bữa tối. Quân hạm rốt cuộc không phải dân dụng hạm, không có chuyên môn cung hành khách dùng để xem xét vũ trụ cảnh sắc trong suốt cửa sổ. Duy nhất tầm nhìn trống trải còn có trong suốt cửa sổ địa phương chính là tinh hạm phòng chỉ huy. Nhận được Tam Ca thông tin khi, Cảnh Thù Đồng nho nhỏ chột dạ một chút, đối diện lộ nghi ngờ Gióc làm cái, hư, động tác. Hắn đem video thiết trí sửa vì chỉ bắt giữ người sử dụng hình ảnh. Ca, ngữ khí bình tĩnh chung mang theo ngoan ngoãn, trước tiên phát hiện video thiết trí Cảnh Kinh Vũ ánh mắt sâu thẳm. Đem chứng tính ở cận xuyên hành trên đầu, Tiểu Bảo tính toán đi đâu chơi, đi hai nơ tinh, đã ngồi trên tinh hạm liền không có giấu giếm nữa mục đích địa tất yếu. Cảnh Kinh Vũ lập tức nhăn lại mi, bên kia không ổn, ca không cần lo lắng cho ta. Gióc bồi ta cùng đi, Gióc, ta, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng có cận xuyên hành bồi hắn xác thật yên tâm không ít. Chú ý an toàn. Sớm một chút trở về, dừng một chút, cách này chút không thể hiểu được người xa một chút, nghe ra câu kia không thể hiểu được là ở. Trong tối chỉ chính mình cận xuyên hành, đối diện là ca ca ngươi. Hắn bất động thanh sắc hỏi, đúng vậy, Cảnh Thù Đồng gật gật đầu, Tam Ca không mắng hắn. Cái này làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra rất nhiều lại nhiều vài phần áy náy. Là ta Tam Ca, xuất phát từ tôn trọng. Cận xuyên hành cũng không có điều tra đối phương gia đình tình huống. Nhưng hắn chỉ biết Cảnh Vân Đình là Thù Đồng đại ca. Trăm triệu không nghĩ tới còn có Tam Ca, có lẽ còn có cái nhị ca, nhị tỷ. Cận xuyên hành không khỏi lộ ra một cái kiên cường mỉm cười. Tinh hạm với ngay kế buổi sáng đến hai nơ tinh đổ bộ cảng. Hai nơ biển sao dương bao trùm suất không đủ 20%. Ở 80% lục địa chung lại có 9 thành là không thích hợp thực vật sinh trưởng hoang mạc. Này làm cho hai nơ tinh từ nơi xa xem là một viên màu vàng nhạt hình cầu. Tinh hạm ở tư nhân cảng đình trú, Cảnh Thù Đồng tay không bị nam nhân nắm bước lên hai nơ tinh. Xinh đẹp mắt hạnh đánh giá chung quanh, ánh mắt mới lạ, cùng ngươi trong tưởng tượng không quá giống nhau. Cận xuyên hành hỏi hắn. Ân, ta cho rằng sẽ khắp nơi đều là hạt cát, kết quả lọt vào trong tầm mắt toàn là cao chọc trời đại lâu. Ngựa xe như nước, nơi này là hai nơi chủ thành khu, khẳng định cùng bên cạnh khu bất đồng, cận xuyên hành một bên dẫn hắn đi trước đặt chân khách. Sạn, một bên thong dong giải thích, nếu ngươi muốn đi xem cát vàng trải rộng thành thị, chờ bán đấu giá kết thúc ta mang ngươi đi. Bất quá ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, Cảnh Thù Đồng lập tức lắc đầu. Không, ta thích hưởng thụ, cận xuyên hành mỉm cười. Phản hồi Herola tiếp Cảnh Thù Đồng một đi một về hoa đi 3 ngày thời gian. Lúc này khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có 2 ngày. 2 ngày này chung không ngừng có tinh tế các thế lực lớn người bước lên viên tinh cầu này. Lớn đến được đến tin tức đế quốc, liên bang đại biểu. Cỡ chung có khắp nơi thương hội, gia tộc, tinh tế hải tặc, nhỏ đến thực lực cường hãn năng lực cá nhân giả. bất luận là ai, mọi người đều ý tưởng giống nhau che giấu chính mình thân phận. Đấu giá hội còn có 2 ngày bắt đầu, nhưng Từ Cận Xuyên hành trên mặt lại nhìn không ra chút nào khẩn trương thần sắc. Hắn thậm chí còn có thể nhàn nhã mang theo Cảnh Thù Đồng đi dạo chợ đen. Chợ đen nhưng thật ra rất phù hợp Cảnh Thù Đồng phỏng đoán bộ dáng. Có giống mô giống dạng mặt tiền cửa hàng, cũng có tán hộ bãi hàng vỉa hè, bởi vì đã hình thành địa phương, đặc sắc sản nghiệp. Trên cơ bản là gióng trống khua chiêng, từ đi vào khu vực này sau, liền vẫn luôn có cổ ẩn ẩn mùi hương câu lấy Cảnh Thù Đồng đi phía trước đi. So với mặt khác nhạt nhẽo bình thường hương vị tới nói. Này cổ mùi hương quả thực nồng đậm đến vô pháp bỏ qua. Nhưng là cùng lần trước gặp được Gióc khi ngửi được lại có chút bất đồng. Cảnh Thù Đồng nói không nên lời trong đó khác nhau. Kéo Gióc đi đến một cái tiểu quán trước. Cận Xuyên hành kiên nhẫn chờ đợi Thù Đồng cùng quán chủ có kè mặc cả. Cùng lại đây hội báo A Thơ thấp giọng nói chuyện với nhau. A Thơ hạ giọng nói, nguyên soái, người nọ còn đi theo, hắn nói chính là tự bọn họ hạ tinh hạm liền vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ. Người, đối phương không có che giấu chính mình hành vi, rất dễ dàng đã bị Cận Xuyên hành một hàng phát hiện. Truy lại đuổi không kịp, đuổi lại đuổi không đi, giống cái thuốc cao bôi trên da chó dường như dán bọn họ nơi nơi chạy. A Thơ thật sự đoán không ra đối phương rốt cuộc muốn làm sao. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là người này tựa hồ đối bọn họ không có ác ý. Cận Xuyên hành nhàn nhạt điểm điểm, nhìn chằm chằm đi, không cần phải xen vào. A Thơ đành phải nghẹn khuất tiếp tục đi xuống nhìn chằm chằm. Người nọ nhìn chằm chằm bọn họ cũng trái lại nhìn chằm chằm đối phương. Gió, ta lấy lòng. Cảnh Thù Đồng giơ trong tay một cục đá kêu hắn, một bên quán chủ một bộ các ngươi chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Cận Xuyên hành nhìn kỹ mắt, hòn đá đại khái thành nhân nửa cái nắm tay đại, trình bất quy tắc hình chứng, than trì xác, nhiều ít tinh tế tệ. 500, Cảnh Thù Đồng vươn một bàn tay, hắn tức khắc nở nụ cười. Không tồi, kiếm lời, nếu ta không cảm giác sai. Bên trong hẳn là có một cái tồn tại sinh vật quán chủ kéo xuống mặt. Đến, cái này không cần trang. Hắn như thế nào đã bị lừa dối bán đâu. Nếu là sớm biết rằng ném đi đổ thạch khô cũng không ngừng cái này dưới A. Kia chính là sống A. Chiếm tiện nghi Cảnh Thù Đồng lại rất cao hứng. Chính là như vậy cái vật nhỏ câu đến hắn phạm thèm. Hắn đem này dung mạo bình thường hòn đá dơ lên trước mắt. Đột nhiên Hảo muốn ăn, chúng ta trở về đi. Cận Xuyên hành mở miệng, Hảo bị đánh gãy. Cảnh Thù Đồng gật gật đầu, tiếc nuối thu hồi thạch đầu, sau đó bắt tay nhét vào nam nhân trong tay. Cận Xuyên hành nắm Cảnh Thù Đồng quay trở về đặt chân khách sạn. 2 ngày thời gian thực mau qua đi, thời gian đi vào hai nơ đệ nhất nhà đấu giá mở cửa ngày đó. Chiều hôm nay. Cảnh Thù Đồng cùng Gióc thu thập hảo chuẩn bị ra cửa. Đi đến khách sạn cửa lại thấy một cái không tưởng được người. Một thân thường phục cũng che lấp không được đối phương ngạo nhân dáng người. Hết chương.